Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, thổ lộ tâm tình. Trong nháy mắt, Si Kiếm Lão Nhân biến mất vô tung vô ảnh, dư âm tại Sơn Cốc ở giữa quanh quẩn, Mạc Vấn Thiên yên tĩnh đứng ở nguyên địa, trong thần sắc mang theo ý cười, khí tức quanh người nội liễm. Bình thản không có gì lạ, một khắc, hai khắc, thời gian chậm rãi trôi qua, đứng yên Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng khẽ động, huyên hồng vào vỏ, quay người, chậm rãi hướng đi xe ngựa, phốp, đi ra 5 bước, một ngụm máu tươi lập tức từ Mạc Vấn Thiên trong miệng phun ra. Mạc Vấn Thiên khí tức cả người lập tức trở nên có chút suy yếu, thân thể run rẩy. Toàn thân trên dưới, tản mát ra một cỗ khó mà ngôn ngữ khí tức. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Bước nhanh đi đến, Mạc Vấn Thiên bên người. Mạc gia, thương thế của ngươi. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng khoát khoát tay. Đi theo ta lên xe ngựa. Mạc Vấn Thiên ngữ khí chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Mộc Tử Lý thần sắc vô cùng tái nhợt, nhìn xem Mạc Vấn Thiên, trong thần sắc hiển đến vô cùng e ngại, vô luận như thế nào tới nói, nàng đều là một cái nhược nữ tử, trong nhà đại môn không ra, nhị môn không bước tiểu thư khuê các, ngày bình thường cũng chỉ là thưởng thưởng hoa, đâm cái theo, kia từng nhìn thấy qua như thế ác chiến, từ gặp được đạo tặc đến bây giờ. Mẹ con Lý Tâm một mực chính là treo. Lão tiền bối, ngươi không có chuyện gì sao? Mẹ con Lý thanh âm rất nhẹ, rất thấp. Mạc Vấn Thiên gạt ra mỉm cười, lắc đầu, nói, nữ hoa, không cần quá lo lắng. Không có quá chuyện đại sự. Hiện tại cái này người đã già, cái này đánh lên đều không được kinh. Mộc Tử Lý nhẹ nhàng gật đầu. Lý Kỳ Phong một mặt lo lắng nhìn xem Mạc Vấn Thiên, nhẹ giọng nói, Mạc gia, ngày trước điều dưỡng một chút thân thể. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, bánh xe kẹt kẹt âm thanh không ngừng vang lên, tựa hồ một bài vĩnh viễn có cuối giai điệu. Một phen điều tức về sau, Mạc Vấn Thiên thương thế cũng là hòa hoãn mấy phần. Nhìn xem cố gắng tu luyện thăng hoa quyết Mộc Tử Lý, nhàn nhạt nguyên khí phía trước thân thể lưu chuyển lên, thật đúng là đừng nói, cái này Mộc Tử Lý thiên phú tu luyện thật đúng là không đồng nhất nửa. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong đã là đem có thể cảm ngộ đến thiên địa nguyên khí, có thể thu nạp rèn luyện tự thân. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, nữ hoa, tốc độ tu luyện còn thật mau. Mộc Tử Lý mở ra hai mắt, thè lưỡi, nói, kia là đương nhiên, ta muốn trở thành một trừng ác dương thiện giang hồ nữ hiệp. Gật gật đầu, Mạc Vấn Thiên lên tiếng nói, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, định có thể trở thành một đời đại hiệp. Mộc Tử Lý trùng điệp gật đầu, ta nhất định sẽ thành công. Mạc Vấn Thiên cười càng thêm vui vẻ. Dừng lại, Lý Kỳ Phong xuống dưới theo giúp ta đi một chút. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua Mộc Tử Lý, tiếp tục nói, nữ hoa, tiếp tục thật tốt tu luyện. Xuống xe ngựa, buổi trưa ánh nắng rất là ôn hòa, chiếu lên trên người ấm áp. Mạc Vấn Thiên híp mắt, ngửa nhìn lên bầu trời, thở dài ra một hơi, nói, người lão nhân, không phục không được a. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, Mạc gia, người của ngài thân thể thế nhưng là cứng rắn vô cùng. Có cái gì không phục? Mạc Vấn Thiên liếc qua Lý Kỳ Phong, nói, đừng tới dỗ dành ta. Chính như kia Si Kiếm nói tới, ta thật đến nỏ mạnh hết đà. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng đoán quả nhiên thật. Mạc gia, Lý Kỳ Phong ngữ khí có chút ngưng trọng. Mạc Vấn Thiên khoát khoát tay, nói, không cần lại lo lắng cái gì. Thiên đạo luân hồi, sinh lão bệnh tử chính là vạn vật nhất định phải trải qua một lần. Mặc cho là ai cũng là không cách nào trốn tránh. Đây hết thảy, không có gì ghê gớm lắm. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Khô tọa kiếm trùng bên trong gần như trăm năm thời gian. Phút cuối cùng ra đi một chút. Trước kia đi qua đường cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Người đã già, dễ dàng hoài niệm sự tình trước kia. Là rất bình thường. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, đúng là như thế. Ta đại nạn nhanh đến. Lẻ loi cả đời mấy trăm năm. Phút cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được kiếm tông. Mạc gia, kiếm tông là... Lý Kỳ Phong cẩn thận nói. Trong óc không khỏi hiện ra từng tại kiếm tông thời gian. Mặc dù gánh vác lấy phế vật chi danh. Cứ việc cả ngày ấy nhận người khác châm chọc khiêu khích. Thời gian trôi qua lại là vô cùng an tâm. Vội vàng ở giữa. Qua đến vô cùng an tâm. Kiếm tông khí số sợ là lấy hết. Mạc Vấn Thiên thở dài một hơi. Ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Tim tựa như đè ép một viên cự thạch. Ép tới có chút không thở nổi. Vô cùng kiềm chế. Mạc Vấn Thiên chậm rãi hướng về phía trước. Tiếp tục nói. Thịnh cực mà suy. Đây cũng là vạn sự vạn vật định luật. Kiếm tông hưng thịnh ngàn năm. Khi số tan hết cũng là bình thường nhất bất quá. Chỉ là trong lòng của ta không cam lòng a. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu. Nói. Thịnh cực mà suy là định luật. Như vậy phá sau trùng sinh cũng là chuyện đương nhiên. Kiếm tông an nhàn thời gian quá dài. Đây cũng là một trường kiếp nạn. Mạc Vấn Thiên đứng lặng bước chân. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói. Tiểu tử nhìn rất thấu. Đáng tiếc. Kia Đặng Nhất Minh lại là không có ngươi như vậy thấu triệt. Lý Kỳ Phong cười cười. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc mang hơn mấy phần nghiêm túc. Nói, tiểu tử, ta đem y bát của ta truyền thụ cho ngươi như thế nào? Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nói, Mạc gia, cái này, Mạc Vấn Thiên khoát khoát tay. Nói, không muốn già mồm, kiếm tông bên trong có thể nhập mắt của ta. Cũng chỉ có ngươi, truyền thụ cho ngươi y bát của ta. Tương lai kiếm tông gánh nhưng là muốn ép ở trên người của ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc cũng là biến đến vô cùng nghiêm túc. Nhìn xem Mạc Vấn Thiên. Nói, Mạc gia, dù cho không thể kế thừa y bát của ngươi. Ta cũng là đệ tử của kiếm tông. Kiếm tông vinh quang ta nhất định sẽ vai chịu tới. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Nói, ta tin tưởng. Quay đầu nhìn một chút theo sát lấy sau lưng xe ngựa. Mạc Vấn Thiên lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Nói, tiểu tử thúi, cái này mộc tử lý khi vợ ngươi thế nhưng là quá phù hợp. Không suy tính một chút. Lý Kỳ Phong không khỏi vui lên. Nói, Mạc gia, làm sao làm lên cái này bà mối nghề nghiệp tới. Mạc Vấn Thiên lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, cưới cái này mộc tử lý, ngươi thế nhưng là nhặt được bảo, nói cho ngươi mộc tử lý thật không đơn giản. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, tốt bao nhiêu bảo bối ta cũng là không có hứng thú. Mạc Vấn Thiên nụ cười trên mặt thu lại, biến đến vô cùng nghiêm túc, nói, mộc tử lý thế nhưng là vạn năm không ra nguyên linh thân thể. Trời sinh 18 khiếu huyệt cùng mở, thân thể sạch sẽ như ngọc, nàng tốc độ tu luyện tuyệt đối là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Vậy ta cũng không hiếm có, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Mạc Vấn Thiên chững chạc đàng hoàng mà nói, không có thèm, vì sao ngươi còn muốn thừa nhận nàng là nữ nhân của ngươi? Nói cho ngươi, nàng nhưng là thật, nói nhảm. Lý Kỳ Phong nghẹn thở ra một hơi, phun ra hai chữ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,